chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894 cần thiết nhớ tới. Chương 894 cần thiết nhớ tới. Đặc biệt là Trần Thanh Thanh ngâm mình ở trong nước, da thịt bị trong nước nhiệt độ cấp bốc hơi đến phấn hồng, Tư Đồ Phong rốt cuộc nhịn không? Được hướng tới nàng nhào tới, Trần Thanh Thanh sớm có phòng bị. Trực tiếp cả người hoàn toàn đi vào trong nước, làm Tư Đồ Phong liền người đều tìm không ra. Tư Đồ Phong sắc mặt đều âm trầm, nha đầu thúi. Dám câu dẫn người cũng đừng chạy. Ngay sau đó, hắn phía sau đã bị rót một đại sóng bọt nước, xoay người liền nhìn đến Trần Thanh Thanh đứng ở hắn. Phía sau cách đó không xa, trên mặt treo sán lạn tươi cười không ngừng cho hắn tưới nước hoa, tưới đến hắn đầy đầu đầy cổ đều là. Hắn nhịn không được bắt đầu phản kích nhưng lại không tưới nước. Tiếp tục siêu hướng tới Trần Thanh Thanh phát, lần này Trần Thanh Thanh không phản ứng lại đây. Trực tiếp cả người bị hắn nhào vào trong nước, hai người ở đáy nước hạ bắt đầu triền miên lên, trong. Lúc nhất thời đều có chút cầm lòng không đậu, đột nhiên cùng nhau trồi lên mặt nước. Tư Đồ Phong đem Trần Thanh Thanh để ở bờ biển, điên cuồng hôn nàng môi, một bàn tay ở nàng hoạt nộn trên da thịt không ngừng quấy phá, hai người. Thực mau liền tiến vào trạng thái, nhưng đột nhiên, Tư Đồ Phong trên tay động tác lại ngừng lại, trong đầu chậm rãi hiện ra một ít hình ảnh tới, cũng là một người yên thưa thớt núi rừng, đêm khuya tĩnh lặng thủy biên. Hắn cùng Trần Thanh Thanh tại dã ngoại, làm tương đồng sự tình, Trần Thanh Thanh thấy hắn dừng lại. Cắn chặt răng căn nói, Tư Đồ Phong. Chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp, ý tứ ngươi mẹ nó có thể thượng, mà Tư Đồ Phong lại đột nhiên ôm đầu. Vẻ mặt thống khổ bộ dáng lên bờ, ngồi xuống bờ biển, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Tư Đồ Phong, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao, ta đau đầu, như thế nào sẽ đột nhiên đau đầu đâu? Bởi vì, lại nhớ tới có quan hệ với trí nhớ của ngươi, mà hắn lần này lại không nghĩ buông tha, nhớ tới. Nhất định phải nhớ tới, càng là bức bách chính mình nếu muốn khởi một chút sự tình tới. Đầu liền cùng muốn nổ mạnh dường như khó chịu, cả người thoạt nhìn thống khổ khó làm, Trần Thanh. Thanh trực tiếp lên bờ, lấy quá khăn tắm đem hắn cả người khóa lại bên trong. Rồi sau đó ôm đầu của hắn nói, Tư Đồ Phong, thả lỏng lại, có phải hay không suối nước nóng phao lâu rồi làm cho a? Đừng lo lắng. Không phải, mỗi lần chỉ nghĩ khởi một ít đoạn ngắn, nhớ không nổi khác, sợ nàng lo lắng, Tư Đồ Phong cũng liền đình chỉ tiếp tục đi cưỡng bách chính mình tưởng, Tư Đồ Phong. Chúng ta đem lều trại đáp lên, đi vào nghỉ một lát đi. Hảo, kế tiếp hai người cùng nhau đáp hảo lều trại. Bởi vì buổi sáng thức dậy sớm, lại mới vừa phao xong suối nước nóng, hai người ôm cư nhiên liền mơ mơ màng màng ngủ rồi, đãi tỉnh. Ngủ lúc sau, Thái Dương đều mau xuống núi, Trần Thanh Thanh cảm thấy. Như vậy quá lãng phí thời gian, đề nghị nói. Tư Đồ Phong, ta mang ngươi đi cái địa phương, hảo, hai người cùng nhau thay trang phục leo núi. Thượng giữa sườn núi, vòng thật lâu mới vừa tới một cái hố động, đó là Trần Thanh Thanh lần đầu tiên. Biết Tư Đồ Phong đối hắn có ý tứ địa phương, con trời xuôi đất khiến tao ngộ hắn thổ lộ, tràn đầy đều. Là hồi ức a, Trần Thanh Thanh không tự giác đem tầm mắt dừng ở Tư Đồ Phong trên mặt. Lại thấy hắn một chút biểu tình đều vô, mẹ nó. Như vậy có kỷ niệm ý nghĩa địa phương, cư nhiên một chút phản ứng đều không có. Này không phù hợp lẽ thường a, cũng thật không có, chẳng lẽ không nhận ra tới. Nàng không chịu hết hy vọng, trói lại điều dây thừng ở bên hông. Cùng Tư Đồ Phong cùng nhau hạ đến trong động, Tư Đồ Phong vẻ mặt mê mang nhìn trước mắt hết thảy. Rồi sau đó bất động thanh sắc nhìn Trần Thanh Thanh liếc mắt một cái, tới nơi này làm cái gì? Trần Thanh Thanh càng thêm cảm thấy không thích hợp, Tư Đồ Phong. Người liền đối nơi này một chút cảm giác đều không có sao? Quan trọng sao? Trần Thanh Thanh tâm trực tiếp ngã vào đáy cốc. Cư nhiên hỏi nàng quan trọng sao, ý tứ là đối hắn mà nói không quan trọng lạc. Nàng sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, rồi sau đó không nói một câu cột lấy dây thừng bò đi lên, Tư Đồ Phong không rõ nguyên do nói. Ngươi làm sao vậy? Trần Thanh Thanh một hơi bò đến hố động mặt trên, rồi sau đó đem Tư Đồ Phong dây thừng dùng chủy thủ cấp hoa chặt đứt, đứng ở hố động mặt trên buông. Lời hung ác nói, nếu không quan trọng, ngươi liền ở dưới đợi đi. Tư Đồ Phong là vẻ mặt mộng bức, này lại là làm sao vậy? Chỉ cảm thấy nữ nhân tâm tư cùng hai tháng thiên giống nhau. Thay đổi liên tục, hoàn toàn không hiểu được nàng vì sao sinh khí, mà hắn hiện tại là phải bị cầm tù ở chỗ này sao? Đang muốn kêu Diêm La Điện thuộc hạ tới kéo hắn đi lên. Liền nghe thấy Trần Thanh Thanh gầm lên giận dữ nói. Người tới, đem Diêm La Điện người toàn bộ đều ngăn lại. Ai dám kéo hắn đi lên giết không tha. Có thể nói là khí tới rồi cực hạn, Tư Đồ Phong yên lặng hết chỗ nói rồi một thời gian. Bắt đầu đánh giá hố động hết thảy, thực bình thường một cái động. Hoàn toàn không có gì đặc thù, hắn có thể có cái gì cảm giác sao? Chỉ là đột nhiên trong đầu lòe ra hình ảnh tới, là mưa rền gió dữ dưới. Nàng từ trên núi chảy xuống, hắn không mang tất cả đi cứu nàng. Cùng nàng cùng nhau ngã vào trong động lại mặt sau. Hắn nhớ không dậy nổi, điên rồi giống nhau muốn suy nghĩ lên. Rồi sau đó là che trời lấp đất đau đầu dám, hắn nhịn không được ôm đầu gào giống ra tiếng, nhớ tới. Nhất định phải nhớ tới, rốt cuộc là cái gì cảm giác. Nàng như vậy để ý, nhưng càng là muốn đi nhớ tới liền càng muốn không đứng dậy. Đầu cùng muốn tạc rớt giống nhau đau, hắn càng là không màng tất cả. Đầu liền càng đau, cuối cùng đau đến giống như một cái dã thú giống nhau ở trong sơn động gào giống. Ra tiếng, còn chưa đi xa Trần Thanh Thanh nghe thế khủng bố thanh âm lập tức chiết xoay trở về, Diêm. La Điện người vẻ mặt nôn nóng nói. Trần Đại Tiểu Thư, Điện chủ bệnh lại tái phát. Lại, đúng vậy. Vừa mới liền phạm quá một lần. Điện chủ thường xuyên phạm loại này đau đầu bệnh, Trần Thanh Thanh sắc mặt hơi trầm xuống. Liền nàng nhìn đến quá cũng đã ba lần, vẫn là không đến nửa tháng thời gian, cũng đã ba lần, có thể thấy được phát bệnh suất rốt cuộc có bao nhiêu thường xuyên, nàng nhịn không? Được nhíu mày nói, hắn này rốt cuộc là bệnh gì, không biết, dù sao từ mặt sau trở về, liền bắt đầu có loại này bị bệnh, Trần Thanh Thanh hoàn toàn tưởng tượng không đến. Tư Đồ Phong rốt cuộc đều đã trải qua chút cái gì, vô hạn không có cảm giác an toàn. Còn thường xuyên đau đầu, hắn nhất định gặp phi thường khó nhịn chịu thống khổ, Hắc Mặc Tư. Xúc sinh, nàng ánh mắt đỏ bừng hướng tới hố động chạy như bay qua đi, rồi sau đó đứng ở hố động thượng gào. Giống một tiếng nói, Tư Đồ Phong, liền nghe thấy phía dưới tiếp tục truyền đến cái loại này thống khổ đến mức tận cùng gào giống. Thanh, nhớ tới, cần thiết nhớ tới, lần này tử, hắn đại não thần kinh giống bị hắn cấp bức nóng nảy giống nhau. Trong óc dần hiện ra vô số hình ảnh, sở hữu cùng Trần Thanh Thanh ấn tượng khắc sâu hình ảnh. Toàn bộ đều thoáng hiện một lần, nhưng tốc độ quá nhanh, căn bản là không thể nào bắt giữ, chỉ biết bọn họ chi gian đã từng phát sinh. Quá như vậy nhiều khắc khổ khắc sâu trong lòng sự tình. Nhưng lại liên tiếp không đến cùng nhau, đứt quãng, làm người tìm không thấy manh mối, hắn duy nhất biết đến là. Hắn trước khi ái nàng đều mau ái điên rồi, nàng chính là hắn mệnh, Trần Thanh Thanh nhịn không được. Từ phía trên cột lấy dây thừng bò xuống dưới, còn chưa mở miệng đã bị Tư Đồ Phong đẩy đến nói vậy. Thượng, tựa ở phát tiết nội tâm vô số không đếm được cảm tình giống nhau, đem Trần Thanh Thanh hôn đến độ. Mau đau sốc hông, một cổ cảm giác hít thở không thông đầu quả tim nhi truyền ra. Hết chương.